Chương 1239, Thiêm Thụ Hội. Ba hơn. Sán lạn chói chang đi qua lá cây ở giữa khe hở, xuyên thấu qua sớm sương ngủ, từng sợi rải đầy thành Trường An. Lưu Phong giờ phút này ngay tại tối cao tầng làm việc, mỉn nạ mấy người tại xử lý văn kiện, ngược lại là rèn nhì cầm bu tờ ve chơi đùa. Từ khi học xong màu nước về sau, mỗi ngày liền đầu nhập luyện tập, sáng tạo ở trong. Ni Khả bưng tới một chén trà sữa, bắt đầu chia phát hạ đi, đến tinh linh thiếu nữ bên cạnh thời điểm, nói, Jenny, nghỉ ngơi một cái tạ ơn. Jenny cười nhẹ nhàng đạo, buổi sáng vừa mới bắt đầu mặt liền xài. Nhanh đi đem mặt tắm. Ni Khả quát miệng cười nói, á Jenny còn rơi vào trong sương mù. Ni Khả cười khẽ lắc đầu, bưng tới một chén trà xanh bỏ lên trên bàn, ôn nhu nói, vậy hạ. Uống một ngụm trà đi. Uy, ngươi cu nở dê nghỉ ngơi một chút. Lưu Phong quan tâm đạo, thật sớm ngay tại bận tiểu tiết. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong lông mày trao lên, nâng chung trà lên thổi khí. Kết lũ xì công chúa đẩy cửa đi đến, trong ngực còn ôm một chồng giấy. Lưu Phong báo, suy đoán nói, Lucy, tiểu thuyết của ngươi tốt bệ hạ, ngươi làm sao biết rõ lũ xì kinh ngạc nói. Ngươi cái này mấy ngày đều không có đi tòa thành ăn cơm, mỗi ngày chôn ở trong phòng, nghĩ đến tiểu thuyết đến giai đoạn sau cùng đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Hắn là biết rõ tác giả vất vả, có linh cảm liền cơm cũng chú ý không lên ăn, thậm chí mấy thiên miêu ở nhà không ra khỏi cửa. Lucy hai tay đưa ra kia một chồng giấy, nhu nhã đạo, đúng vậy à, kỳ tích chi thành thứ hai sách đã hoàn thành. Mời bệ hạ giúp ta nhìn xem. Ta rất tình nguyện. Lưu Phong cười tiếp nhận tay. Ni Khả cho lũ xí bưng đi qua một trà sữa. Nhu Hòa nói, uống trước trà sữa đi. Như vậy một lớn xếp giấy nhìn cờ ơn ở một chút thời gian tạ ơn. Lucy mẹ mà cười một tiếng, nhận lấy trà sữa. Bên nàng đầu chấp con mắt màu vàng óng, hiếu kỳ hỏi, Jenny. Ngươi mấy ngày vẽ là cái gì a? Ta cùng mâu thân đại nhân cùng một chỗ loại này vườn hoa. Jenny giải thích nói, kém chút nói lỡ miệng. Thật xinh đẹp a, tin tưởng Jenny mẫu thân cu nở dê rất xinh đẹp. An Lị tán thán nói. Jenny trọng trọng gật đầu, chắc chắn đạo, mẫu thân đại nhân hết sức xinh đẹp. Nàng nói xong câu đó, nhãn thần chậm rãi ảm đạm xuống, không vì cái gì khác, nhớ qua đời mẫu thân. An Lị. Mình nạ mấy người nhìn thấy rẹn nỉ đột nhiên trở nên nổi hoài, bao nhiêu có thể đoán được cái gì, nói sang chuyện khác, cái này đâu cái này vẽ là cái gì đây là kệ xạ. Rẹn nỉ giải thích nói, ngày hôm qua liền có đi vườn động vật nhìn qua. Mình nạ vì phát triển bầu không khí, bắt đầu trêu chọc hồ nhĩ nương, nói đùa, An Lị, ngươi cái gì nhãn thần, trắng đen nhan sắc. Còn có lộ thai cái này nhiều rõ ràng á ơi An Lị lúng túng gãi gãi sau gáy. Jenny dơ bu tờ ve, đề nghị, ta đến vẽ các người đi. Tốt, tốt. An Lị mấy người vui vẻ nói, bắt đầu thu dọn tóc quần áo đứng tại thiếu nữ trước mặt. Ta bắt đầu vẽ hơi, các ngươi không nên động. Jenny dặn dò. Không có vấn đề. An Lị ngây thơ đáp. Thật tình không biết tiếp xuống mấy giờ sẽ đứng rất mệt mọi người. Sau 3 canh giờ, An Lị, Mìn Nạ mấy người đứng có chu tờ phát run. Xong chưa An Lị nụ cười trên mặt rất gượng ép. Tốt, các ngươi buông lỏng một cái. Jenny thả tay xuống bên trong bu tờ ve. Mấy người vội vàng dùng tay, run chân cùng xoay cổ. Lucy hoạt động xong gân cốt về sau, hướng đi bàn ve nói, ta xem một chút. Ăn. Mình nạ mấy người cũng đều đi theo đi qua, muốn nhìn một chút mấy canh giờ này kiệt tác sẽ là như thế nào. Hoa, xem thật kỹ. An Lị hoảng sợ nói. Mình nạ liên tiếp gật đầu, tán thán nói, thật nhìn rất đẹp. Đương nhiên, Jenny vẽ không phải loại kia phát họa, mà là đại khái vòng 5 nhân vật, nói không lên giống hay không, chỉ có thể nói sắc thái phối hợp lại rất dễ chịu chính là có thể đem nó treo lên. Ni Khả đề nghị. Lưu Phong thả tay xuống bên trong văn kiện, duỗi lưng một cái đi tới, hiếu kỳ nói, ta xem một chút. Vậy hạ, ngài xem hết à? Nha Lucy một mặt chờ mong bộ dáng. Lưu Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, viết rất không tệ, có thể trực tiếp đóng sách phát biểu. Bởi vì có lên một quyển kinh nghiệm, quyển này viết QNZ không khó, QNZ không có chi tiết sai lầm. Thật sao Lucy con mắt màu vàng óng lóe ra, một mặt nhảy cẫng bộ dáng. Đúng vậy a, vẫn là để nhà xuất bản đi làm đi. Lưu Phong gật đầu nói. Lucy lông mày vui mừng mắt cười, không người nói tạ, tạ ơn bệ hạ bất thời gian xem ta tiểu thuyết. Đến lúc đó có thể chuẩn bị cái thiêm thụ hội, như thế sách sẽ bán càng nhanh. Lưu Phong ý tưởng đột phát no ý địa cầu bên kia có chút nổi danh tiểu thuyết ra chính là làm như vậy, tiếp theo quyển sách liền sẽ xử lý thiêm thụ hội, xem như cho fan hâm mộ phúc lợi. Thiêm thụ hội lù xỉ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ tại đại kịch viện tổ chức, trình diện mua sách người có thể thu được ngươi ký tên. Lưu Phong mỉm cười nói. Lù xỉ đôi mắt đẹp trợn lên, kinh ngạc đạo, ký tên sẽ có người thích không ngươi coi như xem thường tự mình. Hiện tại thành Trường An có ai không biết rõ, ngươi lù xỉ công chúa kỳ tích chi thành. Lưu Phong khẽ cười nói. Có thể. Vậy liền xử lý một trận thiêm thụ hội. Lucy vui vẻ nói. Chờ sách đóng sách tốt, liền để báo chí tuyên truyền một cái. Lưu Phong gật đầu nói không có. Tạ ơn bệ hạ. Lucy tay cầm váy hành lễ nói. Tốt, ta xem một chút vé đi. Lưu Phong cười đi đến vé trước. Jenny cười cười xấu hổ, ngượng ngùng nói, không có đem bệ hạ vẽ đi vào. Không có việc gì, có nhiều thời gian. Lưu Phong nhẹ lay động đầu. Bệ hạ, nhóm chúng ta đem nó treo lên đi. An Lị vội vàng nói. Lưu Phong xem hết vẽ sau hài lòng gật đầu, nói, chờ nó khô được liền treo lên đi, vẽ thật rất không tệ. Tạ bệ hạ. Jenny vui vẻ ra mặt nói.